Kiếm lai, chương 788, chém xong lại chém, mình ta đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên thủ chân đạp một thanh trường kiếm viễn cổ di vật, trường côn trong tay lượn vòng bất định, cương khí hùng hậu thành hình tròn lớn, không ngừng khuếch tán ra ngoài, đánh vỡ từng cơn mưa thất sắc lưu ly từ trên trời giáng xuống. Vương tọa đại yêu thân khoác kim giáp, dùng tên giả nghiêu đao, lù lù bất động, tùy ý để cho kiếm khí tràn ngập lăng lệ đánh giáp trụ. Chỉ hận kiếm khí quá nhẹ quá ít, căn bản không phá được lồng giam trên người câu, nên sau đó Bạch cũng dốc sức xuất kiếm lần đầu tiên. Hắn tới tiếp kiếm. Cát Vận khẽ vỗ hồ lô dưỡng kiếm bên hông, lấy kiếm khí va chạm kiếm khí, lấy ngón tay để ở hai má, nheo lại mắt nhìn về phía cảnh đẹp kia, thì thào nói nhỏ, mưa gió phiêu diêu, đánh tan gió thổi. Người khổng lồ khôi ngô ngồi ở bồ đoàn màu vàng, nhẹ nhàng hà hơi. Thổi tan phong vụ kiếm khí nghiêng nơi khác. Giao thân đầu người chỉ ngửa chỉ thoáng vận chuyển bản mạng thần thông, đem trận mưa kia tụ lại bên người, cuối cùng ngưng tụ thành từng viên lưu ly bảy màu, chẳng qua rất nhanh đã không chịu nổi kiếm khí xung kích, nổ tung vỡ vụn, lại nháy mắt một lần nữa tụ lại. Sau vài lần tụ tán, vài vị khôi lỗi thị nữ ôm tỳ bà nhận được pháp chỉ, đem những hạt mưa xen lẫn kiếm khí kia lần lượt thu vào máng. Phần lớn tỷ bà vẫn không chịu nổi kiếm khí xâm nhập dày đặc, ngay cả khôi lỗi dây tỷ bà cùng nhau hóa thành bột mịn, nhưng mà vẫn có tỷ bà rực rỡ lưu truyền, có từng luồng kiếm khí mảnh mai dọc theo bảng ngô đồng, hoa văn rất nhỏ nơi phủ tay, cuối cùng ở trên tỷ bà hiền hóa ra một tia kiếm ý tinh túy, ngược tay nắm một cái, một cây kẹp tỷ bà ở đầu ngón tay, ngưng thần nhìn lại, tâm ý khẽ động, dây tỷ bà khẽ động, đáng tiếc nhất bùm bùm đứt gãy. Ngưỡng chỉ và viên thủ đứng sát nhau lắc đầu, ra hiệu cho bạch giã kiếm khí không có dấu vết để lại nào có thể lấy ra thôi diễn hóa, còn phải tìm cơ hội khác. Ngưỡng chỉ, hoặc là nói tất cả đại yêu vương tọa tham dự lần vây giết này, đều cần phải biết rõ ràng một chuyện. Bạch giã thập tứ cảnh, rốt cuộc hợp đạo gì với hạo nhiên thiên hạ? Trên chiến trường lúc trước, mặc kệ là kiếm khí trường thành hay là kim giáp châu, Thủy Trung vẫn lấy một bộ bạch cốt vương tọa cao cư xuất hiện. Hôm nay lại thu hồi xương khô vương tọa, hơn nữa xương trắng sinh thịt, trở thành một nam tử trung niên. Thân khoác một kiện pháp bào ảm đạm vô quang, lại là khô cốt vương tọa hiền hóa. Vị lão kiếm thị được rót tiên nhưỡng vào đầu bạch oánh đã biến thành cốt nhục, thân cao hơn trưởng, là dung mạo chân thực của Long Quân năm xưa. Chỉ có điều mất đi linh trí của Long Quân, được bạch oánh đặt tên là Long Giản. Lập tức, kiếm thị cầm trường kiếm, trúc chiếu. Là một trong những hồn phách còn sót lại của kiếm tu, là do bạch oánh vất vả tìm kiếm, lại hao phí vô số thiên tài địa bảo, cuối cùng luyện hóa thành một thanh tiên binh. Thật ra Thác Nguyệt Sơn đã sớm biết việc này, nhưng vẫn ra vẻ không biết. Chân đạp một cái đầu Long Quân, luyện hóa một luồng quan chiếu hồn phách. Lần này ở Kim Giáp Châu, bạch oánh lại trước tiên phù lục Vu Huyền một bước, bí mật đạt thành giao dịch với Hoàn Nhan lão cảnh phi thăng cảnh kia. Luyện hóa Hoàn Nhan lão cảnh mục nát không chịu nổi thành một loại hình nộp anh linh, không người không quỷ không thần không tiên, đại yêu bạch oánh, giống như không có gì là không dám làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Nhan lão cảnh mò tới tay chỗ tốt duy nhất, chính là có thể mượn cái này đủ tránh thoát đạo thiên kiếp sắp tới kia, hoàn toàn mất đi tính mạng đại đạo của tu sĩ nhân tộc đỉnh phong, dựa vào đó sống tạm tiếp, cho dù thời khắc sống không bằng chết. Hoàn Nhan lão cảnh cũng phải sống. Vạn nhất tương lai đại đạo thật ở man hoang thiên hạ, Hoàn Nhan lão cảnh chưa hẳn không có cơ hội thấy lại ánh mặt trời quật khởi, khi đó sơn thủy thần linh tỏa trấn một phương cũng không phải không thể. Tâm tư của bạch oánh không ở trận mưa lớn này, chỉ là bạch cũng tiện tay rút kiếm ra khỏi vỏ mà thôi. Hắn là một trong những tay mấu chốt chân chính để vây giết bạch giã lần này. Sở dĩ là một trong số đó là bạch oánh tạm thời còn chưa rõ Chu Tiên Sinh đang bày mưu tính kế cho những đại yêu khác. Long Quân mang theo khuôn mặt thị Long Giản, chém một kiếm về phía trận mưa to trên đỉnh đầu, như khai mở một đường chân trời. Kiếm khí hai bên một đường như mưa to, như thể một dòng sông dài âm u đột nhiên xuất hiện, sau đó bị đại đạo cọ rửa, cứ vậy tiêu tán không còn tung tích. Bạch oánh vẫn đang vận chuyển thần thông bản mệnh, dùng vân hải tạm thời thu nạp linh khí của một châu. Bạch oánh cần hấp thu tất cả thiên địa linh khí trong đại trận một châu, cho dù không thể cướp lấy toàn bộ cũng phải dùng sát khí ô uế lẫn lộn linh khí. Dưới chân Bạch Oánh là biển mây rộng lớn, sát khí ngất trời, chính là muốn mỗi lần Bạch cũng đánh ra một kiếm, tích tụ linh khí trong thiên địa nhỏ sẽ tiêu hao một phần. Bình thường mà nói, tu sĩ đỉnh núi chen thân phi thăng cảnh chém giết từng đôi với người, cho dù sinh tử tương hướng, thủ đoạn ra hết, vẫn là cực ít xuất hiện tình huống linh khí không chống đỡ nổi. Năm đó ở man hoang thiên hạ đại yêu vương tọa ẩn nấp các nơi, A Lương chính là như thế, cho dù bị mấy con đại yêu dắt tay nhau đuổi giết, nhưng mà hơi có dấu hiệu thiên địa vây khốn, đều sẽ không chút do dự một kiếm vỡ nát, xuất kiếm tuyệt đối nghiêm túc, đây mới là thủ đoạn chạy trốn mấu chốt nhất, ngự kiếm đi xa, nháy mắt trăm ngàn dặm, A Lương căn bản không sợ thuật pháp oanh đập, cứng rắn gánh vác vài đạo thần thông thuật pháp cũng không ngại, chỉ sợ một cái không cẩn thận bị vây trong đó, lại bị hao hết linh khí. Chỉ cần người tu đạo thân người tiểu thiên địa, thủy chung tương thông cùng đại thiên địa, chẳng khác nào thân người cùng thiên địa có đại khí tượng phúc địa động thiên nối liền, đối với tu sĩ đỉnh núi mà nói, chỉ cần có một nguồn nước chảy, vậy thì rất khó bị giết. Bình thường chém giết giữa các phi thăng cảnh, thường thường là thi triển thần thông, thiên thời địa lợi đều là biến số, thắng bại thật ra là chuyện bình thường, song phương rốt cuộc có thể tính là thực lực cách xa hay không. Thật ra cũng chỉ có một cách nói, xem có thể đánh chết đối phương hay không. Cho nên mặc kệ là vương tọa đại yêu của man hoang thiên hạ, hay là 10 người trung thổ hoặc là hạo nhiên 10 người, có thể hay không ngồi trên vương tọa hoặc là đứng ra bình luận 10 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần xem có thật sự đánh giết được một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh hay không, hoặc ít nhất cũng phải đánh cho một vị phi thăng cảnh khác không hề có lực hoàn thủ. Ví dụ như Hỏa Long chân nhân từng chặn cửa lớn của hồ nước tầm mấy tháng, lão chân nhân một trường có thể đánh phi tiên nhân cảnh. Về phần Phù Lục Vu Huyền, ở di chỉ chiến trường Kim Giáp Châu kia, không thấy thi triển thuật pháp, đã dễ dàng đánh giết một tu sĩ yêu tộc Ngọc Phác cảnh. Thật ra ở trong mắt tu sĩ đỉnh núi thật sự không đáng nhắc tới. Nếu không phải hạo nhiên thiên hạ thật sự quá nhiều quy củ, như vậy không đáng giá nhắc tới, sẽ mờ mịt nhiều. Cho nên cảnh giới phi thăng của man hoang thiên hạ, thường thường người nào cũng biết xem xét thời thế, chủ động lựa chọn dựa vào người mạnh hơn, hoặc là dứt khoát hoàn toàn rời xa nơi ẩn cư của đám đại yêu vương tọa. Ví dụ như con chó trông cửa bên cạnh lão mù, tốt xấu gì cũng là một vị phi thăng cảnh nổi tiếng là chém giết hung ác chứ danh hậu thế. Kết cục như thế nào, đi một chuyến kiếm khí trường thành, ý tốt bổ sung gia dụng, đào mấy món pháp bảo cho lão mù cũng bị ghét bỏ chướng mắt. Sau khi bị một cước đá bay, dứt khoát nằm úp sấp xuống đất không dậy nổi, cũng không dám thở mạnh một hơi. Tế thân phi thăng cảnh, địa vị thanh cao siêu nhiên ngoại vật, nhật nguyệt mỗi lần từ trên vai lên, núi sông thường ở trong lòng bàn tay xem. Càng được luyện khí sĩ coi là đại trường sinh đã chứng đạo, cùng thiên địa bất hủ. Đương nhiên là thuyết pháp khoa trương trên núi, nếu muốn bất hủ với thiên địa, phi thăng cảnh căn bản không có tư cách nói như vậy. Hoàn nhan lão cảnh không giống chỉ có thể ngồi chờ chết. Càng đến đỉnh núi, đường đi càng ít, thế cho nên người tu đạo cuối cùng đăng đỉnh, chỉ có một con đường có thể đi, chính là lại phá một cảnh giới, cần 14 cảnh người người kia mỗi khác thiên địa hợp đạo nào đó. Nhưng mà liên quan tới việc này, một là tu sĩ cảnh giới 14, mấy tòa thiên hạ cộng lại, vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa thật sự chen thân cảnh giới này, ai cũng sẽ giữ kín như bưng. Đề cập căn bản đại đạo sẽ không mở miệng, bằng không chẳng khác nào giao ra nửa cái mạng của người thân. Lão tú tài hợp đạo hạo nhiên thiên hạ ba châu, kết cục như thế nào? Bị Văn Hải Chu chặt chém tinh chuẩn khí vận sơn thủy ba châu, luyện hóa thành một món pháp bào khoác ở trên người Tiêu Tiền. Bạch cũng nhẹ nhàng cầm tiên kiếm Thái Bạch, giơ kiếm trước người, cong ngón tay búng ra. Trường kiếm rung động mãnh liệt, một đạo kiếm quang sáng như tuyết như một con thu liễn. Thanh tịnh mà sâu, kiếm khí cùng thủy khí, cùng nhau làm long đàm liễn trạng, bay đi bất định, nhật nguyệt cùng ở trong thu liễn, bạch quang quấn lôi, dạ nguyệt quan thủy, kiếm khí như hơi nước sương mù chi khí, cảnh tượng mờ mịt âm tình bất định. Nga lệ nguyệt, lệ châu nguyệt, diễm thủy nguyệt, tiên nhân buông chân xuống, trên rèm thủy tinh linh lung nguyệt, biển mây mênh mông thiên sơn nguyệt, bạch dã năm đó cùng bằng hữu đến thăm tiên. Từng thấy nhân gian vô số tháng. Đến cuối cùng hình như Bạch cũng chính mình mới là tiên nhân. Một vầng trăng sáng treo lơ lửng, giống như bỗng dưng thêm ra 6 ngọn đèn, kích thước không đồng nhất, cao thấp không chừng, vừa vặn ở trên đỉnh đầu sáu vị đại yêu vương tòa. Minh Nguyệt cùng ánh trăng trong nháy mắt tụ lại một đường. Kiếm quang chém thẳng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên thủ kia nhíu mày, kiếm thuật bậc này, xinh đẹp đến đáng sợ, không hổ là cảnh giới thứ 14. Ý tưởng trong lòng tu sĩ, gần như chân tướng đại đạo. May mắn Bạch cũng không phải kiếm tu. Viên thủ bỗng nhiên cao tới trăm trường, một côn đánh về phía đạo kiếm quang kia. Thiên địa linh khí bốn phía kích động không thôi, không biết là ánh trăng hay là kiếm quang, vỡ vụn như ngàn vạn phi kiếm bay dày đặc. Biển mây dưới chân viên thủ ngự kiếm treo trên bầu trời, càng ầm vang phá vỡ một lỗ thủng khổng lồ. Thần nhân giáp vàng vẫn không nhúc nhích, cứng rắn chịu một kiếm, mặc cho đạo kiếm quang kia xò xuyên qua đầu, kim giáp toàn thân rung động không thôi, vỡ vụn càng nhiều hơn. Dùng đuôi lớn của thân dao quét ra kiếm quang, trong nháy mắt máu thịt lẫn lộn, chân thân bị vạch ra một vết thương cực lớn, chỉ là ngửa mặt lên lại hoàn toàn không phát giác, thương thế nhìn thấy mà giật mình. Đúng là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khâu lại khỏi hẳn. Viên thủ chân đạp trường kiếm, quần chân, có lịch sử lâu đời, dùng trường côn chỉ vào chỗ cao của Bạch Dã, cười to nói. Bạch Dã, cũng chỉ là những kỹ xảo loè loẹt này thôi sao? Còn lâu mới bằng phong thái tam kiếm trảm diệu giáp lúc trước, hay là nói sau khi tam kiếm qua đi, đã bị thương. Cần gì phải thử xem đạo hạnh của sáu vị chúng ta sâu cạn, dù sao cũng là chết. Còn không bằng học đồng tam canh kia, dứt khoát lưu loát chút, tranh thủ đổi mạng với ta. Dù sao Bạch nhất định sẽ thử đổi mệnh với một vị trong đó. Viên thủ đương nhiên không phải không ngại Bạch cũng rơi kiếm trong người, mà là Bạch cũng một khi toàn lực xuất kiếm, ba kiếm cũng được, năm kiếm cũng được, có trời mới biết muốn chém giết vị nào. Dù sao đoán cũng đoán không ra, viên thủ hung tính nổi lên, ngược lại có vài phần thật lòng. Muốn nhìn xem Bạch này trước khi cùng đường mạt lộ sẽ lấy hay bỏ. Là tiếc mạng, cố ý kéo dài, chờ đợi phù lục cứu viện cho Huyền. Hoặc là ý niệm càng lớn hơn, đã gửi hy vọng vào vị trí thánh tiên sư kia, có thể rút tay từ trong đại đạo chi tranh của hai tòa thiên hạ, cứu Bạch hắn cũng cứu. Như thế thì tốt rồi, đại tổ thác Nguyệt Sơn nhất định sẽ khiến chiến trường Lão Long thành Bảo Bình Châu, hoặc là địa giới Bắc Bộ còn sót lại của Kim Giáp Châu. Nháy mắt núi sông tan vỡ vạn dặm. Bạch cũng lười nói nửa câu với viên thủ, ngón tay tùy ý vuốt qua thân kiếm, trong nháy mắt, hàng vạn văn tự màu vàng kim hiện lên dày đặc trong một tấc vuông. Bạch cũng cười nói, đi, một đạo kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, kiếm tu tế ra một thanh bản mạng phi kiếm, dẫn đầu cùng viên thủ đưa ra một kiếm. Bình thường, tương đương với kiếm tu phi thăng cảnh, năm vị đại yêu vương tọa còn lại, cũng đều tự mình muốn tiếp một kiếm. Ai cũng đừng nhàn rỗi, trước khi gặp Bạch ta, nhiều mưu đồ thì cũng thôi, lúc này còn phải tính toán, mệt cũng không mệt. Tới hay lắm, ra ra ta lấy côn đập nát phi kiếm. Viên thủ cất tiếng cười to, đổi thành hai tay cầm côn, nghiêng người đánh một côn vào trên đạo kiếm quang vẽ hình cung kia. Một côn uy thế mênh mông cuồn cuộn, quả thật không tầm thường, dưới trường kiếm. Quần chân, phạm vi trăm dặm đã không còn một đám mây, đại yêu nghiêu đao toàn thân tràn đầy kim quang, lúc trước dù đối mặt Bạch Dã, cũng dám bày ra tư thế dẫn cổ liền lục thủ. Giờ phút này gã khẽ nhíu mày, Bạch cũng nhanh như vậy đã tìm thấy điểm khuyết điểm đại đạo của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không tùy ý để kiếm quang phá giáp, mà hiện ra một pháp tướng to lớn, lại đưa tay nắm lấy đạo kiếm quang kia, sau khi nắm tay, kim quang từ giữa món tay chốt xuống, như từng thác nước treo trên không. Cùng lúc đó, Nghiêu Đao vận chuyển một môn bản mạng thần thông, ở trong thiên địa nhỏ của thân người rời non lấp biển, đúng là trực tiếp đổi hơn 10 tòa động phủ đặt vật bản mạng, linh khí mãnh liệt trong cơ thể như hồng thủy đổi tuyến đường, cuối cùng thay đổi đầm nước. Đóng quân, vị đại yêu khuôn mặt tuấn mỹ kia cắt vận, mặt mang ý cười, hai ngón tay kết kiếm quyết, nhẹ nhàng chỉ. Cũng đi. Lúc trước lấy kiếm khí đối kiếm khí, lập tức lấy kiếm quang đối kiếm quang. Ở ngoài mười mấy dặm, hai đạo kiếm quang như phi kiếm đụng vào nhau. Bên Bạch Oánh vẫn là kiếm thị phụ trách lĩnh kiếm. May mà trường kiếm trong tay Long Giản là một tiên binh thật sự, lại bởi vì quan chiếu hồn phách luyện hóa mà thành, có huyền diệu khác, Bạch Oánh không cần mình tự thân xuất mã. Chuyện đánh nhau, Bạch Oánh vẫn luôn không hiển lộ sơn lộ thủy, ở man hoang thiên hạ cường giả vi tôn. cũng luôn bị coi là một trong 14 vương tọa sát lực lót đáy. Bạch Oánh thậm chí gần như không có ghi chép chém giết từng đôi với yêu tộc phi thăng cảnh, phần nhiều vẫn là khống chế từng nhánh đại quân Bạch Cốt, trùng trùng điệp điệp nghiền ép quá cảnh, ngẫu nhiên có đối thủ khó dây dưa, nhiều nhất chính là Long Giản xuất kiếm. Huống chi Khô Cốt pháp trường của Bạch Oánh, cường giả dưới trướng không phải số ít. Không ở đạo tràng, am chủ Hà Hoa rơi vào nhân gian, rời xa sông Diêu thủy vực, gặp gỡ đại yêu Hoàng Loan khác trên vương tọa, đều sẽ bị coi là chiến lực không đủ. Viên thủ kia lại đánh rơi luồng kiếm quang thứ hai, trong lúc nhất thời tay áo phiêu diêu, hai cái tay áo cương phong bay phất phới, viên thủ thân hình hơi lảo đảo, híp mắt nói: "Bạch Dã, có bản lĩnh thì lại đến 17-18 luồng kiếm quang, gia gia muốn xem kiếm quang của ngươi nhiều hơn." "Còn bà nó, đúng là đến thật, như ngươi mong muốn, nói nhiều kiếm nhiều." Từng đạo kiếm quang chém thẳng tới viên thủ, trông coi con đại yêu vương tọa này đến đặc biệt. Viên thủ bỗng nhiên cười to không thôi, từ côn toái kiếm quang, đến đập lệch kiếm quang, lại đến côn tròn kiếm quang, cực kỳ nguy hiểm, mỗi một đạo kiếm quang cắt phá trường không, đều sẽ cắt đứt thiên địa, giống như dao dọc giấy thoải mái cắt đứt một bức tuyên chỉ tuyết trắng. Viên thủ hai tay cầm côn, lộ ra hung tính, đôi mắt đỏ bừng, trong con ngươi có một viên kim quang lập lòe bất định, mặc dù lấy côn đập kiếm, viên thủ vẫn nhìn chằm chằm Bạch Dã một tay cầm kiếm kia, tầm mắt có thể nhìn thấy là phạm vi ngàn dặm, mấy bạch cũng có dáng vẻ của một trượng kiếm, trong đó có một vị Bạch Dã, thân hình tương đối rõ ràng, thậm chí lờ mờ có thể thấy được quỹ tích xuất kiếm, đây cũng là một trong những thần thông bản mạng của viên thủ, thấy rõ thiên cơ, chưa biết trước. Yêu tộc nổi danh chân thân cứng cỏi, viên thủ kia bị vô số kiếm khí nát bét quấy đến khuôn mặt nát nhừ. Chỉ trong khoảnh khắc đã có thể khôi phục khuôn mặt, về phần pháp bào trên người, cũng là quang cảnh như vậy. Thân là vương tọa đại yêu năm tháng, không mặc pháp bào tiên binh phẩm chất, nào có ý tứ hoành hành thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên chiến trường kiếm khí trường thành, số lần đại yêu vương tọa ra tay không nhiều, khuynh lực ra tay càng có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng nhiều là tuân thủ mệnh lệnh giáp từ trướng, phụ trách đốc chiến đại quân yêu tộc công thành. Lão giả áo xám cố ý để bọn họ đặt tâm tư ở hạo nhiên thiên hà. Lưu Xoa xuất kiếm, chỉ vì A Lương, trừ phi Thác Nguyệt Sơn đại tổ tự mình ra tay áp chế, bằng không chỉ có loại phong cách chém giết không sợ thân hãm vây ẩu của A Lương, không biết sẽ bị A Lương phá hủy mấy tòa quân chướng. Diệu Giáp ở giai đoạn sau chiến sự, ra tay với vị thành chủ một trong 12 lâu của năm thành năm Bạch Ngọc Kinh, là tham công. Cố ý nhằm vào vị thánh nhân đạo gia nỏ mạnh hết đà kia, chỉ là chọc giận người sau, không tiếc thân tử đạo tiêu, cũng phải mời Lục Chi lạc kiếm, Lục Chi không phụ ủy thác, thiếu chút nữa một kiếm đã hoàn toàn chém đứt vương tỏa kim tinh do Diệu Giáp đúc ra. Diệu Giáp ở Phù Giao Châu điên cuồng đánh nát từ miếu sơn thủy, trắng trợn cướp đoạt mảnh vỡ kim thân, để bù đắp căn bản đại đạo, là bắt nguồn từ đây. Ngưỡng chỉ nói với Bạch Oánh: "Bạch còn không dốc sức xuất kiếm." Bạch Oánh cười đáp: "Chúng ta không phải cũng che che đậy đậy, chỉ trông đỡ không đánh trả." Ngưỡng chỉ hỏi: "Linh khí của một châu này, người phải mất nửa nén hương mới có thể thu hết vào trong túi. Có cần ta hỗ trợ không? Vạn nhất Bạch kia cũng bỏ qua ra mặt không nhận, sẽ rất phiền phức." Bạch Oánh gật đầu nói, vui vẻ đến cực điểm. Trên thực tế, nếu Bạch cũng thật sự tranh đoạt linh khí với mình, quả thật sẽ rất phiền phức. Nhưng có phiền toái chính là Bạch, mà không phải 6 vị vương tọa bọn họ. Cuộc vây săn này, Bạch Oánh dẫn đầu chỉ thấy lợi trước mắt, dùng biện pháp ngu ngốc nhất đối phó với một vị cảnh giới thập tứ. Nếu Bạch cũng vừa cầm kiếm đối địch vừa mở cửa động phủ, thu nạp lượng lớn thiên địa linh khí thì sẽ phiền phức thế nào? Lúc đó Chu Mật không giải thích, chỉ bảo hắn tranh đoạt linh khí, cố gắng ngăn cản, tránh Bạch khám phá chân tướng. Bất kể như thế nào, thân hãm cục này, đối với Bạch mà nói, đều là thiên đại phiền toái, hoặc là quá nhẫn tâm, chờ đợi linh khí hao hết lại kiệt lực chết trận, hoặc là không giữ được, sớm phiền toái thì sớm chết. Hiện tại xem ra, Bạch cũng muốn qua mức tâm cao khí ngạo, hoặc là đã nhận thấy được một tia không thích hợp. Đều không ngại đại cục, Ngưỡng chỉ đội mũ miện đế vương, mặc long bào màu đen, cúi đầu quan sát một bức sơn hà đồ treo trên bầu trời ngàn vạn dặm, chỉ có hai màu đen trắng. Khác rất lớn sơn thủy chân thật của nhân gian. ngưỡng chỉ lách qua tất cả sông lớn hồ nước, dãy núi, chỗ tầm mắt nàng nhìn thấy lập tức sôi trào lên, thiên địa linh khí theo đó bị dẫn dắt đụng vào trong nước, ngưng tụ thành thủy vận. Trước có Bạch Oánh khống chế biển mây, thu nạp thiên địa linh khí, đồng thời lấy sát khí đảo loạn thiên địa khí tượng một châu, lại có ngưỡng chỉ khống chế giang hà, kình thôn linh khí. Hiển nhiên là muốn liên thủ biến phủ diêu nhất châu thành một tòa mặt pháp chi địa mà luyện khí sĩ chán ghét nhất. Thiết vận thừa dịp Bạch Giã kiếm quang chiếu cố viên thủ, rảnh rỗi không có việc gì, thấy cử động ngưỡng mộ, hai ngón tay thiết vận khép lại, nhẹ nhàng chống đỡ hồ lô dưỡng kiếm bên hông, cười nói. Dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, ta cũng giúp chút chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau, tiên gia tử nhưỡng trên núi, nếu bàn về rượu ẩn chứa linh khí nhiều nhất, chỉ có một nhà này. Bây giờ thiết vận dùng tên giả má lúm đồng tiền, cảm thấy mình cũng không nỡ uống. Đến kiếm khí trường thành, dùng tên giả Thanh Hoa, tận mắt nhìn thấy từng vị kiếm tiên của kiếm khí trường thành, như Thanh Hoa sứ vỡ. Đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, dùng tên giả lúm đồng tiền, ngoài cất giữ các loại rượu tiên gia, chính là nữ tử tu sĩ am hiểu lột da, lấy để vá lại khuôn mặt của mình. Vũ Long Tông ở phụ cận đảo Huyền Sơn, Ngọc Chi Cương Đồng Diệp Châu, Tổ Tiên Sơn là điệu hát oan của Ly Sơn. Viễn Du Hạo Nhiên, chuyến đi này không tệ, người duy nhất không nhàn rỗi lúc này có lẽ chỉ có lão giả ngự kiếm cầm côn. Kiếm quang thật sự quá nhiều, một đạo nối tiếp một đạo, thật sự không dám nhàn rỗi. Cái gọi là nhẹ nhàng bâng quơ một kiếm tầm thường, đó cũng là một phi kiếm bản mạng của kiếm tu phi thăng cảnh. Có kiếm quang bị viên thủ một côn quét xuống, rơi xuống một ngọn núi cao nào đó dưới biển mây, núi sụp đất nứt, san thành bình địa. Có kiếm quang bị một côn đập vào trong sông lớn, nhấc lên sóng lớn trăm trượng không nói, ngay tại chỗ tạo ra một tòa hồ lớn, giang hà nghiêng tràn vào trong đó, khiến cho mặt nước hạ du sông bỗng nhiên hạ xuống hơn trượng. Viên thủ nổi giận mắng, có xong chưa, một nửa là mình bị nhằm vào ngoài định mức, biệt khuất đến cực điểm, đã không dám cùng Bạch kia cũng cận thân, lại không cách nào thoát khốn bứt ra, không công chế diễu vương tọa khác, coi như đang xem một vở kịch khi. Một nửa khác là viên thủ thật rõ ràng, đau lòng món pháp bảo kia tổn hại, cứ tiếp tục đánh như vậy, cũng không phải là thương phẩm đơn giản như vậy, mà là phải rớt một tầng phẩm cấp. Pháp bảo lấy 12 đầu long mạch sơn căn các nơi trong man hoang thiên hạ luyện hóa thành, nhưng màu trắng kia cũng tế ra kiếm quang quá nhiều, không ngoại lệ đều là thoáng qua, dù trường côn viên thủ có thể đánh nát hoặc là đánh lui kiếm quang, kiếm khí nghiền nát vẫn quá mức phồn thịnh, khiến cho vốn là một kiện pháp bảo tự hành khâu lại, trở nên càng ngày càng mục nát, lỗ thủng lớn nhỏ vô số. Cát Vận vừa lấy hồ lô dưỡng kiếm hấp thu thiên địa linh khí, vừa cười tủm tỉm nói. Viên lão tổ hảo côn pháp, trải qua trận chiến này, nhất định phải uy danh lan xa mấy tòa thiên hạ. Đánh nát trắng cũng 17 đạo kiếm quang, so với tổ sư Đường một châu nát côn càng đáng được khen hơn. 18 đạo kiếm quang, viên thủ hai tay cầm côn, lòng bàn tay máu thịt lẫn lộn, đầu tiên là một côn đánh bay kiếm quang, sau đó lại một côn quét ngang, cắt ngang kiếm quang kia, kiếm quang chia làm hai, đây chính là chỗ đáng sợ của một kiếm bạch cũng vậy, chỉ cần không đủ vỡ nát, một đạo kiếm quang tùy ý có thể một mực dây dưa viên thủ không ngớt, trốn tránh cũng không xong. Viên thủ nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt lão giả vốn biến thành vài phần viên hầu, ngự kiếm xúc địa sơn hà, chuyển rời mấy trăm dặm, một kích đánh nát hai đạo kiếm quang kia. Lúc trước viên thủ chính là biếng biếng, xuất côn thoáng yếu ớt mấy phần, thế cho nên góp nhặt ba đạo kiếm quang đồng thời cận thân, kết quả chỗ cổ pháp cổ trực tiếp bị xé nứt ra một rãnh máu lớn, thiếu chút nữa muốn đầu rời nhà. Tuy nói mặc dù bị kiếm quang chém đứt đầu, vẫn không coi là đại sự gì, cũng chưa nói tới thương tổn căn bản bao nhiêu đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao bàn về chân thân cứng cỏi, viên thủ ở trong 14 vương tỏa, đều phải ổn định hàng đầu, cho nên cùng lắm thì là rời núi một chuyến, một lần nữa chuyển đầu kia về, thậm chí chém đứt, lại bị kiếm quang quấy nát, viên thủ vẫn có thể lập tức sinh ra một cái đầu, nhưng kể từ đó, thương thế liền thực sự nghiêm trọng, cũng không phải ăn tươi hơn 10 hạt tỳ bà nữ là có thể bù lại. Viên thủ côn phá nát kiếm quang, không có thủ đoạn hoa mỹ gì. Con đường buồn tẻ nhàm chán đơn giản là đại khai đại hợp, thẳng tới lui. Cho nên không hiện ra được 18 đạo kiếm quang kia, Nhưng một khi có luyện khí sĩ ở bên cạnh quan chiến, chỉ sợ đạo tâm sẽ sụp đổ tại chỗ. Mỗi lần kiếm quang của Bạch Dã bắn tung tóe tản ra, cùng cương khí do Viên Thủ xuất ra đều ẩn chứa một phần đạo ý. Người tu đạo muốn lấy quan chiến đạo tâm, không khác gì đối địch với hai người. Thiết Vận cực kỳ khéo hiểu lòng người, trước khi Viên Thủ mở miệng tức giận mắng, đã sớm giúp Viên Thủ mắng mình, cười mắng một câu. Ẻo là chết tiệt, im miệng cho ra ra. Viên Thủ phun ra một ngụm máu, khó trách có thể dạy dỗ ra sư đệ nổi danh ngang hàng với Ẩn Quan, kiếm tiên thụ thần trẻ tuổi kia. Phỉ Nhiên thân là bách kiếm tiên đứng đầu Thác Nguyệt Sơn, nghe nói là Thiết Vận thay sư phụ thu đồ đệ. Đại yêu kia nặng nề mở miệng nói, ai tới trước, đừng kéo dài nữa, ý nghĩa ở đâu? Kỳ thật từ sáu đầu đại yêu vương tỏa cùng nhau hiện thân, đến Bạch cũng rút kiếm ra khỏi vỏ đánh nát bình chướng lưu ly, đến 18 đạo kiếm quang chém về phía Viên Thủ, cũng không đủ phàm tục phu tử ở trên bàn rượu uống mấy ngụm rượu. Cự nhân Khôi Ngô ngồi xếp bằng trên bồ đoàn màu vàng, đại yêu ngũ nhạc ba đầu sáu tay, sáu cánh tay sau khi đứng dậy đồng thời cầm một món thần binh lợi khí, cười nói. Kiến thức qua bài thơ của Bạch Tiên sinh hóa kiếm khí, ta liền lấy thần của võ phu chỉ cảnh, cộng thêm một phi thăng cảnh, cùng Bạch Tiên sinh lĩnh giáo tiên kiếm thái bạch sắc bén vô cùng. Luyện khí sĩ, phi thăng cảnh, võ phu thuần túy, thập cảnh, thần đến, sau khi ngũ nhạc đứng dậy, chẳng những cầm binh khí, tấm bồ đoàn vốn do vô số quyển sách màu vàng chồng chất thành kia, trong nháy mắt biến thành 11 tấm phù lục màu vàng, phân biệt bám vào hai mắt cá chân, chỗ mi tâm ba đầu cùng trên sáu cánh tay kia. Hai ngón tay bạch oánh kẹp một viên bạch cốt châu phát sáng, dùng để đánh giá chính xác lượng thiên địa linh khí còn thừa của một châu, cười nói với cự nhân Khôi Ngô. Vẫn phải cẩn thận một chút, Bạch Dã cầm nó, chung quy vẫn là một thanh tiên kiếm đến từ Đại Huyền Đô Quan. Thật ra ngũ nhạc ngươi không cần như thế, qua nửa nén hương nữa, ra tay cũng không muộn. Ngũ nhạc lắc đầu, không nghe theo lời đề nghị của Bạch Oánh, thân hình biến thành cao độ tục tử, sáu cánh tay lần lượt nắm giữ song đao, một thanh đao thẳng, một thanh trảm mã đao kiểu dáng, song kiếm dài ngắn, lại thêm một búa một búa. Nho sinh năm đó thất ý nhất hạo nhiên thiên hạ, đãi khách hôm nay người đọc sách đắc ý nhất hạo nhiên thiên hạ, cấp bậc lễ nghĩa không thể nói là không nặng. Chẳng những một hơi điều động sáu đại vương tọa vây khốn Bạch Dã, còn liên tiếp bố trí ba tầng cấm chế trong ngoài phủ Giao Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cùng là khí số lưu truyền của Sơn Hà một châu, bao phủ toàn bộ phủ Diêu Châu trong đó, hoàn toàn ngăn cách khả năng phủ Diêu Châu và hạo nhiên thiên hạ linh khí tương thông. Cái này tương tự như một tòa tam viên tứ tượng đại trận năm xưa của Đồng Diệp Châu, hiện giờ là 24 tiết khí đại trận của Bảo Bình Châu. Khiến cho chiến trường vốn đã đủ chênh lệch nhân số, thiên thời địa lợi thủy chung vẫn ở bên phía vương tọa đại yêu của man hoang thiên hạ. Bản đồ một châu to như vậy, cũng chỉ là 7 vị chiến trường. Màn trời lưu ly lúc trước bị Bạch cũng ra khỏi vỏ một kiếm đánh vỡ, là một bộ phận thời gian trường hà chặt chẽ cắt ra, làm tòa tiểu thiên địa thứ hai. Giữa hai cái này, lại có một tòa sơn thủy đại trận pháp thiên tượng địa, là các quốc gia ngũ nhạc trên đại địa phủ Diêu Châu, mấy trăm giang hà biến thành, liền ở dưới biển mây, giống như một bức tranh sơn hà bạch miêu, mang. Sơn thủy pháp tướng, cho Chu Mật kéo đến trên không phủ Diêu Châu, núi cao Tinh La bản bố, sông ngòi thủy võng tung hoành, vừa vặn dùng cái này đem. Thiên địa, phủ Diêu Châu ngăn cách, một phân thành hai. Phảng phất một trong những công đức lớn nhất của lễ thánh năm đó đoạn tuyệt thiên địa, tái hiện nhân gian. Vây giết Bạch thập tứ cảnh, Chu Mật quả thật không tiếc trả giá. Bạch cũng thấy ngũ nhạc đứng dậy, chỉ khẽ lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Trong khoảnh khắc, hai bên Bạch cũng ầm ầm rơi xuống sáu vị. Vương tọa dần dần sắp xếp ra, trái phải ba, chỉ có điều trong tay mỗi vị vương tọa đại yêu đều cầm trường kiếm. Các ngươi dùng ba tòa thiên địa vây khốn Bạch ta, Bạch cũng không thể không lấy thiên địa trong lòng vây địch. Năm đó hăng hái, cùng chí hữu Vân Du tiên tiên, trong tầm mắt có thể đạt được khí thế hùng hồn, chuyện gì có người nào chưa từng là thiên địa trong mắt ta. Ngũ nhạc hơi khom lưng, một người trùng trùng điệp điệp đạp đất, không thi triển thần thông xúc địa sơn hà, thẳng tắp phóng đi, mỗi một lần dẫm đạp hư không, đều có thiên địa nổi lên gợn sóng. Thiên địa linh khí trong phạm vi trăm dặm theo đó kích động hết sạch. Một đao chém dụng đầu lâu cầm kiếm, ngũ nhạc, sau khi nghiền nát tiêu tán, lại ngưng tụ nơi khác hiện thân, sáu vị vương tọa đại yêu tâm tướng hiển hóa, vây giết Ngũ Nhạc. Ngũ Nhạc bị cản trở, tạm thời không thể chém giết với chân thân Bạch Dã, ba đầu sáu tay, thân hình nhanh như chớp, không nắm chắc, một kích đánh tan những pháp tướng kia, phản sát lục tướng. Ngũ Nhạc cũng muốn nhìn xem những bạch này có thể chống đỡ được bao lâu, cùng với xác định bạch có cần tiêu hao linh khí hay không. Thiết Vận không nhịn được cười lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hồ lô dưỡng kiếm, chân chân kiếm tiên Bạch Dã. Ngưỡng mộ ngưỡng mộ, ngưỡng mộ từ đáy lòng, cắt vận hồ lô dưỡng kiếm này, ấn văn dưới đáy rất dài. Nguyện nguyện 300 vạn tiền thần tiên giao tận mỹ nhân danh sĩ càng kết hết nhân gian kiếm tiên cùng uống ngàn cân thuần tửu. Nếu Bạch chết vào hôm nay, vậy thì vạn năm sau ở nhân gian, e rằng sẽ không còn người nào giống Bạch nữa. Về phần Ngũ Nhạc kia, kỳ thật cũng không kỳ quái. Yêu tử ở trên con đường võ đạo, ưu thế bẩm sinh rất lớn. Nhưng nhập môn thì dễ, lên cao thì nhanh, duy chỉ có trèo lên đỉnh lại khó hơn nhân tộc. Dù sao trên đời này cũng không có chuyện tốt chiếm hết tiện nghi. Bởi vì so với nhân tộc, yêu tộc tu hành võ học, vô hình trung đại đạo áp thắng tương đối ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, lợi và hại đều có, khuyết thiếu côn bằng, số lượng võ phu 10 cảnh của man hoang thiên hạ, ngược lại không bằng hạo nhiên thiên hạ. Thật ra thì võ đạo bây giờ chính là nửa con đường thành thần trước kia. Thần linh thiết lập rất nhiều cấm chế đối với nhân tộc, lòng người chập trùng, suy nghĩ hỗn loạn, hồn phách phiêu diêu bất định, vẫn chỉ là một trong số đó. Thể phách tiên thiên yếu đuối, bởi vì ngay từ đầu nhất định sẽ không thể vòng qua dòng sông thời gian kia, dòng sông thời gian vô hình tiếp tục cọ rửa thân thể, khiến cho tuổi thọ nhân tộc ngắn ngủi, càng là một loại hạn chế lớn lao. Thần linh của viễn cổ thiên đình đông đảo, con kiến dưới lòng bàn chân nhân tộc, bất kể là hình dung tướng mạo hay là khí lực tiên thiên, tuy rằng bị bố trí tương đối gần với thần linh, nhưng vẫn quá mức nhỏ yếu. Thế cho nên khiến một bộ phận thần linh quen với hương khói cung cấp càng thêm bất mãn. Cho dù cố ý tùy ý để những con kiến hôi tụ tập lại, số lượng nhân tộc lần đầu lấy 100 vạn để tính quần cư, thần linh theo đó rơi vào nhân gian, trong nháy mắt, mặt đất vỡ nát, núi sông bị diệt, tất cả đều chết hết. Cái này cùng thần linh chém giết lẫn nhau, hoặc là rảo sát những yêu tộc hơi lớn kia, căn bản không thể đánh đồng. Cho nên so với thuật pháp thần thông sớm hơn đi tới nhân gian đại địa, chính là thần linh chủ động cho nhân tộc dùng võ đạo cứng cỏi, kim thân cảnh sớm nhất chính là bình cảnh, chính là nơi cuối cùng của đoạn đầu lộ. Chỉ là nhân tộc anh tài xuất hiện lớp lớp, binh gia sơ tổ trở thành tồn tại thứ nhất đánh vỡ kim thân cảnh ở nhân gian, sau đó một đường thế như trẻ tre, lên cao không ngừng, sau lưng tùy tùng đông đảo, sau khi bị thần linh phát hiện, hầu như chém giết toàn bộ nhân tộc phá vỡ bình cảnh kim thân cảnh, sau đó chỉ có người này được thần linh che chở, có thể trốn qua thần linh tuần tra, tự mình đặt tên là chỉ cảnh tầng 3 khí thịnh, quy chân, thần đáo. Chỉ là cuối cùng không biết vì sao, thành tựu võ đạo, dừng lại ở đây, từ nay về sau chính là võ đạo chỉ cảnh. Trong lúc này, có một số thần linh coi người này là nửa đồng đạo, có một số thần linh thờ ơ lạnh nhạt, ngấp nghé hương khói nhân gian càng nhiều, nhân tộc võ đạo cao, hương khói càng thêm tinh thuần, phân lượng càng nặng. Cho nên binh gia có đại đạo công đức trên người, khiến cho binh gia tu sĩ ở hậu thế tương tự như võ học tông sư có võ vận, so với những luyện khí sĩ khác, coi thường nhất là âm đức được mất của nhân gian, nhân quả báo ứng, xét đến cùng, vẫn là binh gia tu sĩ tiên thiên rời xa dòng sông thời gian nhất, về phần võ phu thuần túy cùng binh gia tu sĩ. Lại càng có sâu xa. Nhân tộc đã chú định không tránh được dòng sông thời gian, vậy cũng chỉ có thể chuyển qua. Nước uống, đây vốn là lựa chọn bất đắc dĩ nhất của nhân tộc năm đó. Chỉ là thời gian lâu dần, ngược lại trong thiên địa ứng vận mà sinh, có thêm luyện khí sĩ khác hẳn với thần linh. Lại thêm một vị thần linh trí cao yêu ái đối với nhân tộc, truyền thụ kiếm thuật từ trên trời đến nhân gian, cộng thêm nhân tộc không ngừng lên cao. Khiến cho càng ngày càng nhiều thuật pháp thần thông bị đánh rơi xuống nhân gian, thời gian trường hà ngược lại trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất của thần linh sụp đổ, thiên đình phân liệt. Viên thủ lấy tiếng lòng hỏi thăm Bạch Oánh, chút hồn phách quan chiếu kia có nhìn ra chút manh mối nào không? Bạch Oánh cười nói, truy bổn tố nguyên là có hy vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ là Bạch cũng cố ý làm vậy. Viên thủ có chút bực bội, không chịu lời. Bạch cũng chỉ là nho sinh, cũng không phải kiếm tu, chân thân rốt cuộc xa xa không bằng chúng ta, tụ tập giết đi, còn sợ hắn không lộ ra chân ngựa hợp đạo thập tứ cảnh. Ngũ Nhạc quen biết ngươi, ngươi đánh tiếng với hắn, hắn ra tay đánh hắn, ta tìm cơ hội quật cho Bạch Dã một gậy, óc văng khắp nơi, xem hắn còn có thể làm gì. Bạch Vánh nhịn cười, nói nửa nén hương, gấp cái gì, Bạch cũng không vội, chúng ta càng không cần phải gấp gáp. Viên thủ vốn trời sinh nóng nảy, vừa muốn tiếp tục nói, đã thở dài. Bạch cũng không biết sống chết, mặc cho Bạch Oánh và Ngưỡng chỉ đánh cắp linh khí không ngăn cản, cũng không đi cướp, lại muốn không hợp với mình. Lần này 18 đạo kiếm quang lơ lửng ở bốn phía viên thủ, phương viên ngàn dặm, kiếm khí tùm, mũi kiếm đều chỉ ngự kiếm lão già. Trong kiếm quang có văn tự màu vàng kim, Bạch Dã thi vô địch, thơ làm phi kiếm, 18 đạo kiếm quang. Thanh thế kiếm ý hơn xa lúc trước, lớn như ngọn núi nằm ngang trong thiên địa. Viên thủ thấy dị tượng này, chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đúng là giật pháp bảo trên người, thu vào trong tay áo càn khôn, lại mặc thêm một bộ giáp thừa lộ thần nhân cổ xưa nhất, Sơn Quỳ. Bạch cũng thật sự coi ra ra là quả hồng mềm rồi, quan hệ trên người viên thủ như sấm nổ vang, thu trường kiếm. Quần chân, không ngự kiếm nữa. Một tay cầm côn, trùng trùng điệp điệp đâm vào hư không bên chân, hiện ra chân thân ngàn trượng vẫn chưa phải là viên mãn đỉnh phong. Sơn Quỳ trên người viên thủ, cộng thêm Sa Nguyệt khoác áo tơi ở kiếm khí trường thành, cùng với Tây Nhạc mà Trần Bình An cho Ngụy Tiện mượn tạm, bảy bộ bảo giáp này đều từng là áo choàng của viễn cổ cao vị thần, chiếu sáng vạn dặm, cho nên thời đại viễn cổ, mỗi khi thần linh tuần thú du lịch, sẽ sáng như sao chổi kéo màn trời. Cam lộ giáp do binh ra đời sau đúc ra, thật ra đều là phỏng chế, không phải luyện sư công nghệ không tinh, trên thực tế đời sau cam lộ giáp, chỉ nói trình độ tinh vi, đã không thua tay nghề thần linh luyện chế, nhất là binh gia kim ô giáp cùng kinh vĩ giáp phẩm chất cao, đều đã vượt qua thời đại viễn cổ, thiếu sót duy nhất, cực kỳ chí mạng, hay là chênh lệch về chất liệu, cần luyện hóa kim thân thần linh. Thời đại viễn cổ, rất nhiều hình pháp của thiên đình cực kỳ khốc liệt, Trảm Long Đài chỉ là một trong số đó, thần linh của ti chức hình pháp, thủ đoạn nhằm vào những thần linh bị hoạch tội kia, càng là kinh thế hãi tục. Hậu thế Sơn Thủy thần linh, Thành Hoàng gia cùng Văn Võ Miếu Anh Linh, trước được phong chính, lại tố kim thân, thật ra so với thần linh viễn cổ, sớm đã chiết khấu rất nhiều, hơn nữa cần hương khói nhân gian thấm nhuần, một khi mất đi hương khói, kim thân sẽ lung lay sắp đổ. Trái lại vị tồn tại cao cao tại thượng kia của thần linh viễn cổ, hương khói lượn lờ trên đại địa nhân gian, rất quan trọng, có thể để cho thần linh càng thêm rèn luyện kim thân, lại không phải thứ thiết yếu, không có hương khói, cũng tương tự lâu dài bất hủ, thẳng đến khi đại kiếp cùng tiên thiên mệnh lý phù hợp sắp tới, qua được rồi, tăng lên thần vị, không qua được, một thân máu màu vàng dung nhập dòng sông thời gian, thi hài hóa thành ngôi sao, vạn cổ yên tĩnh. Bạch cũng liếc mắt nhìn núi sông hư giả của bức họa, lại nhìn đại yêu kia ngửa mặt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước trăng sáng hóa thành một đường, vấn kiếm lục vương tỏa, có kiếm quang thẳng hạ trảm cương chi đạo ý, cho nên giao long ngửa đứng, bản tâm sợ hãi nhất, còn lại vương tỏa đại yêu, kỳ thật đều tính là tùy ý ngăn kiếm. Bạch cũng nhìn dòng sông mênh mông cuồn cuộn uống no linh khí kia, cười cười, thủy pháp một đạo. Ta không tinh thông, chỉ là phá qua thủy pháp, kiếm chạm động thiên. Bạch cũng tâm ý đến, từng dòng sông lớn trực tiếp nhao nhao rời khỏi lòng sông, cuối cùng hóa thành từng dòng giang hà đại kiếm trước treo trên bầu trời lại thẳng tắp một đường. Nhân gian khởi kiếm, loạn kiếm chém tới chỗ cao, ngửa mặt nhằm vào vị kia trong thiên địa tinh thông một trong thủy pháp đại đạo. Ngưỡng chỉ hừ lạnh một tiếng, trường kiếm giang hà tới gần nàng trăm dặm, vỡ ngay tại chỗ thành một trận mưa to bàng bạc. Trở về nhân gian. Bạch này còn không chân chính xuất kiếm, Bạch Dã cũng chuyển ánh mắt nhìn Bạch Oánh, nghe nói con đại yêu này am hiểu khống chế đại quân Bạch Cốt. Bạch cũng thầm niệm ngũ tự chân ngôn, đạo, thiên, địa, tướng, pháp. Quân chỉ thấy thơ biên tắc trên sách, quân không thấy khinh kỵ bội đao trục Bạch Vân. Bạch cũng hiểu sơ binh pháp, cả thế gian đều biết. Bạch cũng lẩm bẩm nói, cho dù đã nhiều năm như vậy, vẫn cảm thấy không thuận miệng bằng thiên địa pháp tướng. Bạch Oánh, đại yêu khô cốt kia mỉm cười, rốt cuộc tế ra một kiện bản mệnh vật, sau lưng dựng đứng một cây đại kỳ, bạch cốt đại quân trùng trùng điệp điệp giết về phía những anh linh đại quân dục ngựa phi nhanh kia. Sau đó trong nháy mắt, bất kể là đại yêu vương tọa xuất thủ hay là chưa từng xuất thủ, đều phát giác được một tia dấu hiệu rất nhỏ. Bạch Dã một kiếm chém bay bảo giáp của thần nhân kim giáp nghiêu đao, chém cả giáp trụ lẫn thân thể thành hai. Tình cảnh cắt vận sau lưng bạch cũng không khác gì, trúng một kiếm, chỉ là tương đối thần nhân giáp vàng, thiết vận nhìn như chỉ là từ mi tâm một mực xuống phía dưới, xuất hiện một vết kiếm tinh tế, thiết vận giống như cứng rắn chịu một kiếm, vẫn không nỡ tách ra cái túi da này. Trên thực tế thì bạch cũng rốt cuộc chân chính đưa kiếm, thiết vận tự nhận tránh cũng không thể tránh, trực tiếp tự mình kéo ra thân thể, mới tránh thoát một kiếm của Thái Bạch. Đây là phân tâm hai kiếm, nếu bạch cũng chuyên tâm dốc sức kiếm một kiếm, dù là một kiếm qua đi, thiết vận cũng không vội vàng khép thân thể lại, dư vị kiếm khí của thanh tiên kiếm kia quá mức kinh người, nếu thiết vận trực tiếp hợp thân thể làm một, sẽ cùng những kiếm khí kia xoắn giết cùng một chỗ, được không bù mất. Thiết vận thở dài một tiếng, hạo nhiên thiên hạ này hình như còn có một thanh tiên kiếm, ở Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ Trung Thổ Thần Châu. Nghe đồn hỏa thần viễn cổ giống như thủy thần kia có được rất nhiều lãnh thổ hành cung tránh nóng, một trong số các thần tọa của hỏa thần, nằm ở Huỳnh Hoặc. Càng nghe đồn Huỳnh Hoặc có người hầu, tinh thông đúc, lấy Huỳnh Hoặc làm lò luyện, lấy hỏa tinh làm mảnh than, lấy thời gian trường hà đốt lửa, tay nắm từng ngôi sao làm chùy tròn, nghiền nát vứt bỏ, lại đổi một cây. Cuối cùng mấy vị thần linh trí cao của thiên đình viễn cổ, đúc ra mấy thanh trường kiếm. Giống như phong lưu thế gian, đều bị hạo nhiên thiên hạ chiếm hết. Cát vận thở dài, không nên như thế, vạn năm trước, sau khi nghị sự bên bờ sông qua đi, kỳ thật còn có hai cuộc nghị sự bí mật, một là tổ sư tam giáo luận đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một là tranh chấp nội bộ yêu tộc, đại tổ và bạch trạch mỗi người đi một ngả. Từ đó về sau vạn năm, man hoang thiên hạ, quần hùng cát cứ, phân tranh không ngừng. Trong tu sĩ bản thổ hạo nhiên thiên hạ, tu sĩ cảnh giới thứ 14, trì lễ thánh, á thánh, cùng với văn thánh sau khi hợp đạo hạo nhiên ba châu còn có bạch giã. Hôm nay lại có kiếm tu A Lương, về phần bạch trạch cũng tốt, lão đạo sĩ quan đạo quán cũng thế, còn có hòa thượng canh gà kia, thật ra đều là người ngoài hạo nhiên thiên hạ. Lầu 12 của Bạch Ngọc Kinh năm thành thanh minh thiên hạ, trong đó ba vị trưởng giáo thay phiên trưởng khống Bạch Ngọc Kinh đều được công nhận là cảnh giới 14. Đại tu sĩ 14 cảnh trong man hoang thiên hạ, chẳng lẽ cũng chỉ có một người già mù lòa đến từ nơi khác? Sau đó một tòa thiên hạ vất vả chờ đợi vạn năm, cũng chỉ là thêm ra một tiêu ngọc phản bội chạy trốn kiếm khí trường thành. Giáp thân chướng kiếm tu Vũ Tứ, vì sao lại được Phi Phi tôn xưng một tiếng công tử? Vậy lão gia là ai? Sư huynh Thiết Vận, sư đệ nổi bật, Thiết Vận là thay sư phụ thu đồ đệ, khiến trong sư môn có thêm một vị tiểu sư đệ nổi bật. Vậy sư phụ của hai vị là ai? Có còn sống hay không? Tấm siêu sơn đồ bạch trạch giao cho lão tú tài kia, thật ra cũng không bày ra toàn bộ yêu tộc cùng thế hệ. Đối với lão tú tài này không có bất cứ lời oán hận nào, thật sự khi thấy lễ thánh kia cũng chỉ hô một tiếng. Tiểu phu tử. Bạch Trạch tính tình quá tốt, Bạch Trạch ở trước khi tham gia trận nghị sự bờ sông kia, trên đường lên trời, chiến công to lớn, còn hơn đại tổ của Thác Nguyệt Sơn một bậc. Kiếm tu quyết liệt, Bạch Trạch cũng tự tay đánh giết vô số kiếm tu. Sau khi Bạch cũng chân chính xuất kiếm, thì không còn là người đọc sách nữa. Một chạm lại chém, không chút phong lưu, trước chạm kim giáp thần nhân, phá kim giáp trên người đại yêu nghiêu đao, tránh khỏi phải tiếp tục chờ đợi. Lại chém thêm một nhát nữa, khiến cho thiết vận chủ động chia túi ra thành hai, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Chém ngừa chỉ đoạn giao vĩ, chém rụng đầu kiếm thị trước người Bạch Oánh, chặt đứt trường côn trong tay viên thủ, chém hai tay ngũ nhạc. Sáu vị đại yêu vương tỏa đều tự tế ra thủ đoạn thuật pháp, hoặc là thi triển thần thông bản mệnh, gần như đồng thời khôi phục chân thân, dường như chưa từng bị một kiếm chém qua. Vậy thì chém tiếp, nhân gian vẫn không thấy Bạch. Rốt cuộc xuất kiếm như thế nào? Chỉ thấy trong thiên địa có kiếm quang, sáu vị đại yêu vương tọa cho dù là Bạch Oánh cũng không còn hàm hồ, hiện ra chân thân và pháp tướng, Âm thần đi xa, vật bản mệnh càng xuất hiện, sặc sỡ lóa mắt, che khuất bầu trời. Một lão nhân áo tím tóc trắng chân trần ở sau khi vất vả đánh xuyên ba tòa thiên địa, ngẩn người, nhỏ giọng hỏi. Nói như thế nào, một người đọc sách mặc áo xanh, cầm trong tay thái bạch, lần nữa chỉ có bạch ta cũng là đắc ý nhất nhân gian. Phù Lục Vu Huyền chỉ nghe người đọc sách kia cười nói. Chờ ta kiếm trảm lưu xoa, cách chương.